lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 681, ta tốt hư a. Trừ rồi Ninh Hư quặng mỏ bên ngoài, còn lại quặng mỏ vị trí, đường lạc bọn hắn cũng đã biết được. Truyền thuyết bên trong trốn tránh lấy yêu ma, cửu u. Tư Trọng cũng không rõ ràng. Hắn nói thẳng, đây chỉ là một truyền thuyết. Không cách nào xác định có phải thật vậy hay không tồn tại cửu u chỗ như vậy. Đường lạc liên quan tới cửu u vấn đề. Để Tư Trọng minh bạch rồi nguyên lai không phải yêu ma cùng luyện khí sĩ liên hợp. Nghĩ muốn tái hiện thượng cổ đại chiến. Chỉ là mấy cái đáng thương, người ôm đoàn sưởi ấm. Giết chết thần sứ là vì rồi có tiến vào cửu u đầu danh tràng. Tư Trọng chính mình không biết rõ. Cũng không cách nào tiến một bước trợ giúp. Hắn có thể làm chính là đem nên nói sự tình đều nói cho đường lạc bọn hắn nghe. Hy vọng chính mình người một nhà cùng ân nhân cứu mạng có thể một khối sống được lâu một điểm. Tư Trọng đối đường lạc bọn hắn không có cái gì hận ý. Sự tình hoàn toàn chính xác là những người này gây nên. Mở đầu, nhưng lựa chọn là Tư Trọng tự mình làm. Hắn không phải không biết tốt xấu người. Đồng thời, Tư Trọng cũng nhắc tới thiên thần đối luyện khí sĩ. Không giống đối yêu ma đồng dạng đuổi tận giết tuyệt tiến hành lấy truy sát. Nhưng cũng là chán ghét thái độ. Gặp cũng sẽ không nương tay. Dẫn đến luyện khí sĩ số lượng rất ít. Càng cực ít lộ ra tại người trước. Tìm không thấy cửu u. Tìm không thấy luyện khí sĩ nói. Có thể rời đi Khai Dương cùng với các nước chư hầu phạm vi. Tiến về chưa khai hóa người vùng khỉ ho cò gáy địa phương. Thiên thần đối những địa phương kia hứng thú không lớn. Cũng có nghe đồn chưa đi cửu u yêu ma. Liền trốn ở những cái kia vùng khỉ ho cò gáy địa phương. Đi rồi nơi đó, nói không chừng sẽ tìm được yêu ma. Có thể ở thiên thần truy sát dưới trốn tránh. Yêu ma ẩn nấp công phu khẳng định bất phàm. Tư Trọng coi là đường lạc bọn hắn hỏi rõ ràng quặng mỏ. Quặng mỏ vị trí là vì rồi tránh đi thiên thần. Dù sao nơi đó là dễ dàng nhất cùng thiên thần phát sinh giao tập địa phương. Chỗ nào nghĩ đến, đường lạc bọn hắn mục tiêu chính là những cái kia quặng mỏ. Quặng mỏ, chào chút người phụ trách hỏi một chút. Nếu như có thể bắt lấy một cái thiên thần, thì tốt hơn rồi. Sư phụ, người nói những cái kia kết tinh khoáng thạch, lại là cái gì tốt đồ vật? Hóa thành hình rồng phi hành Ngao Ngọc Liệt nói rằng, thiên thần đối những cái kia kết tinh khoáng thạch, hiển nhiên rất coi trọng. Không biết rõ, khẳng định có dùng là được rồi. Đường Lạc nói rằng, chỉ là, bên cạnh chư bát giới mở miệng. Nếu như những cái kia khoáng thạch thật đối thiên thần có tác dụng lớn chỗ nói. Vì cái gì bọn hắn còn muốn cho người đến đào quáng đâu? Thiên thần cường đại, ở ghi chép cùng truyền thuyết bên trong cũng là có thể rời non lấp biển đại năng. Năm đó Đại Ly Hoàng triều tự giác cường đại. Dám phản kháng thiên thần. Chỉ xuất hiện rồi ba cái thiên thần. Liền đem Đại Ly Hoàng triều trực tiếp hủy diệt bao quát những cái kia một khối nâng cờ các nước chư. Hầu, lúc kia, Đại Ly Hoàng triều quân đội bên trong. Còn có lượng lớn cường đại luyện khí sĩ tồn tại. Lại căn bản không địch lại thiên thần. Như kiến càng lay cây. Đại Ly hủy diệt sau. Luyện khí sĩ nhất là huy hoàng thời khắc cũng hoàn toàn qua đi. Trở thành rồi lịch sử. Biến thành bây giờ thời đại nước mắt. Tình cảnh cũng liền so yêu ma hơi tốt một điểm. Thiên thần mạnh như thế. Những cái kia kết tinh khoáng thạch đối bọn hắn thật chọc yếu nói. Không phải làm giả cho người khác chi thủ mới đúng. Là khinh thường làm cùng loại với đào quáng loại hình sự tình. Vẫn là có nguyên nhân khác. Ngao Ngọc Liệt chạy như bay ở trên không bên trong, dần dần tới gần Ninh Hư quặng mỏ. Ninh Hư quặng mỏ ở vào một chỗ thung lũng bên trong. Chiếm cứ thung lũng 2/3 diện tích, kết tinh khoáng thạch đại đa số đều giấu tại dưới mặt đất. thuộc về dưới mặt đất, quặng mỏ. Nếu như kết tinh khoáng thạch giấu ở lòng núi bên trong, chính là quặng mỏ, rồi thung lũng thấp nhất chút, cùng mặt đất chênh lệch sắp gần 50 mét, cao nhất chút cũng chênh lệch 20 mét. Cơ hồ có thể nói, bốn phía đều là thẳng đứng vách núi, liền một đầu tu kiến tốt thềm đá có thể thông hướng bên ngoài. Mức độ lớn nhất phòng ngừa các nô lệ trốn xa, mà ở thung lũng phía trên, thường cách một đoạn khoảng cách, đều sẽ có một chỗ tháp canh, dùng cho cảnh giới khả năng nhảy ra đến dã thú, cũng dùng để giám thị phòng ngừa nô lệ thông qua vách đá leo ra đi chạy trốn. Loại tình huống này cũng không phải không có xuất hiện qua. Ninh Hư quặng mỏ trừ rồi 10 chừng 5 vạn nô lệ bên ngoài, còn có mấy ngàn người hộ vệ, thuộc về quặng mỏ người quản lý Văn Gia Tư Quân. Văn Gia ở Khai Dương Hoàng Triều, nguyên bản thuộc về sĩ đại phu giai cấp, bất quá bây giờ không giống nhau, liền là Tư Trọng đến rồi, gia chủ nghe tải cũng có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Ninh Hư quặng mỏ cơ bản lên là một cái khô cằn địa phương. Ở bầu trời bên trong nhìn xuống, có thể nhìn một cái không sót gì. Mặt đất trên một bộ phận địa phương mấp mô, có thể nhìn thấy lớn lớn nhỏ nhỏ vượt qua 20 cái thông hướng dưới mặt đất màu đen hang động. Kiến thiết được cùng loại với trạm xe lửa, dưới mặt đất thông đạo lối vào. Thung lũng bên trong, có lấy hai cái khác biệt khu kiến trúc. Một cái là các nô lệ cư trú mà, một cái là Văn Gia hộ vệ nơi ở. Văn Gia thì là ở thung lũng bên ngoài, thông hướng ngoại giới thềm đá phụ cận, xây rồi một chỗ đại trạch viện, nhưng không phải Văn Gia tất cả mọi người ở chỗ này. Ở khoảng cách quặng mỏ hơn 2 canh giờ xe ngựa lộ trình thành trấn, nơi đó mới có Văn Gia chân chính phủ đệ. Quặng mỏ trạch viện thì là thời khắc có người nhà họ Văn ở lại trấn thủ. Gia chủ nghe tại, còn có bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía nghe bao la thiếu gia, nghe học nhị thiếu gia, cơ bản chính là ba người thay phiên, hoặc là hai người cùng một chỗ. Đường Lạc bọn hắn cũng không sốt ruột đi kiếm người nhà họ Văn hỏi chút tình huống, dự định trước nghiên cứu một chút kia kết tinh khoáng thạch. Thi triển huyễn thuật che đậy thân hình, ngao ngọc liệt bắt đầu hạ xuống. Đợi đến hạ xuống đến thung lũng phạm vi bên trong thời điểm, mãnh liệt mà trầm xuống, thân rồng hóa thành hình người, không bị khống chế mà hướng xuống rơi xuống, trực tiếp nện ở trên đất, ngã rồi cái thất điên bát đảo, nửa ngày không đứng dậy được, liền huyễn thuật đều trực tiếp biến mất. Chứ bát giới cùng Đường Lạc giữa không trung bên trong điều chỉnh tốt thân hình, không có giống ngao ngọc liệt ngã thành như thế. Chỉ là chứ bát giới cũng là lảo đảo mấy bước mới đứng vững, chỉ có Đường Lạc phi thường ổn định mà rơi xuống đất. A, còn có Hao Thiên Khuyển bắn ra móng vuốt, gắt gao bắt lấy Cẩm Lan Cà Sa, không có rớt xuống trên đất. Sư phụ! Ngao ngọc liệt tại mặt đất trên bò lên nửa ngày, mới lung la lung lay mà đứng lên. Ta cảm giác đột nhiên tốt hư a, tay chân mỏi như nhũn ra, tứ chi bất lực, thậm chí hai chân có chút đánh tung bay. Ngao ngọc liệt biểu hiện được giống như là có cao nguyên phản ứng bệnh nhân. Chứ bát giới cũng là sắc mặt nhìn không tốt, tiến vào thung lũng trong nháy mắt thì có một loại cổ quái cảm giác bất lực bao phủ rồi hắn. Là những cái kia kết tinh khoáng thạch tác dụng. Chư bát giới nhìn hướng một bên, nơi đó chất đống một chút không nhiều kết tinh khoáng thạch. Kết tinh khoáng thạch có rất có nhỏ, lớn cùng trưởng thành nam tính nắm đấm không sai biệt lắm. Nhỏ nhỏ nhất so to bằng móng tay không được bao nhiêu. Chỉnh thể bày biện ra nửa trong suốt, cũng không có đặc thù sắc thái, có điểm giống là kim cương, chỉ bất quá hoàn toàn không thành quy tắc hình dạng. Chư bát giới đi qua cũng không có cảm giác được cảm giác bất lực gia tăng. Hắn tiện tay nhặt lên một khối kết tinh khoáng thạch, dùng sức bóp rồi đi xuống. Khoáng thạch không nhúc nhích tí nào, không phải khoáng thạch cực kỳ kiên cố, nên biết rõ, dưới tình huống bình thường, chứ bát giới như thế bóp một cái, kim cương đều có thể bóp vỡ nát, nhưng bây giờ, vô lực hắn căn bản bóp không động này khoáng thạch, loại cảm giác này, rất tồi tệ, ngao ngọc liệt nện bước lơ mơ bước chân, cảm giác giống như là dẫm tại bông gòn trồng bên trong. Cũng đi rồi qua đi, nhìn kỹ một hồi, còn cầm lấy một khối khoáng thạch cắn rồi hai lần. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, xác định rồi, cái đồ chơi này đối tu sĩ chúng ta tới nói, chính là siêu nhân Kryptonite, đơn giản sáng tỏ ví von. Đừng nói đường lạc, chứ bát giới đều hiểu, này kết tinh khoáng thạch, có suy yếu tu sĩ đáng sợ hiệu quả. Vì cái gì Ngao Ngọc Liệt sẽ suy yếu cường điệu tu sĩ? Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như kết tinh khoáng thạch có cái gì đặc thù chi độc nói, liền bọn hắn đều bị độc thành rồi bộ dáng này. Kia người bình thường đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Chớ nói chi là đào quáng rồi, đi vào thung lũng sau, không chỉ là thân thể bất lực, tự liền chân nguyên trong cơ thể pháp lực vận chuyển đều cực kỳ không lưu loát khó khăn. Cảm giác giống như là trở lại lúc trước trạng thái trọng thương. Thiên thần thế mà ở thu tập những này đồ vật, là vì rồi đối phó yêu quái. Chứ bát giới nhíu mày phân tích. Không đúng a, khó nói chúng ta đoán sai rồi. Thiên thần không phải luyện khí sĩ, mà là người bình thường. Nguyên bản mọi người suy đoán, thiên thần nên chính là một đám cường đại tu sĩ, luyện khí sĩ, nhưng bây giờ, kết tinh khoáng thạch có như thế tác dụng đặc biệt, tình huống lại trở nên phát sóc bắt đầu. Sư phụ, cái đồ chơi này có phải hay không cùng nguyên có quan hệ? Chứ bát giới nhìn hướng đi tới đường lạc hỏi nói, đường lạc lấy ra triệu hoán chi tâm, hướng khoáng thạch trồng ném một cái, không phản ứng chút nào. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, cả hai tựa hồ không có cái gì liên hệ. Hắn lung lay đầu, thu hồi triệu hoán chi tâm, trước đối phó những người này a. Bát giới, bảo vệ tốt tiểu Bạch Long. Được, chứ bát giới gật gật đầu, coi như bị suy yếu rồi. Hắn hiện tại cũng là bản phương thế giới chiến trường mãnh tướng cấp bậc. Ngao Ngọc Liệt nha, là một cái phát sốt bệnh nhân. Có thể đứng có thể đi thế là tốt rồi rồi. Cứ việc cuối cùng bước ngoặt, Ngao Ngọc Liệt một lần nữa hóa thành hình người. Nhưng ba cái người sống sờ sờ đột nhiên xuất hiện ở quặng mỏ trên. Trừ phi phụ cận bọn hộ vệ mù rồi, mới nhìn không thấy bọn hắn. Lúc này đã súng lại dựa đi tới. Bọn hắn vũ khí, trừ rồi bội kiếm, qua bên ngoài, lại còn có nỏ. Vượt qua 20 bộ cung tên nhắm ngay đường lạc bọn hắn. Theo lấy nỏ dây cung kéo căng sau lỏng lẻo âm thanh. Sắc bén tên nỏ bay vụt mà đến. Đường lạc nâng tay phải lên. Mãnh liệt mà hất lên. Cẩm lan cà sa bay phất phới. Gió lớn dâng lên. Những cái kia tên nỏ bị gió lớn quét sạch. Lập tức mất đi rồi chuẩn đầu. Một bộ phận rơi xuống đến trên đất. Một bộ phận ra sức đánh quân đội bạn, cảm giác không cần ta, chứ bát giới nói rằng, coi như bị suy yếu, sư phụ y nguyên mạnh đến mức đáng sợ, đến cùng là cái gì thời điểm, sư phụ đột nhiên liền mạnh lên nữa nha, không đúng, giống như từ nhìn thấy sư phụ thời điểm, hắn mỗi thời mỗi khắc đều trở nên mạnh mẽ bộ dáng, đi về phía tây thời điểm tu hành. Có đôi khi thậm chí tính được trên từ ngược, tự liền đại sư huynh cũng đã nói, còn tốt có một cái công đức sen ngọc bàng thân, bằng không thì lấy sư phụ loại kia tu luyện chi pháp. Mệnh cũng có thể cho tu không có, chứ bát giới có chút đi thần, bên thân Ngao Ngọc Liệt ngã là nghĩ đến cái gì, lén lén lút lút mà lấy ra Bạch Long gió mạnh trượng. Hắn giơ lên pháp trượng, hướng một cái hộ vệ phương hướng một điểm, ba cây băng chùy trống rỗng xuất hiện, đánh úp về phía cái kia hộ vệ. Hộ vệ kia vốn là đầu gối trúng rồi một tiễn, chỗ nào có thể ngăn cản tránh đi băng chùy, đầu vai bụng dưới tung ra mấy đóa huyết hoa, trực tiếp ngã trên đất, trên thân áo giáp bị đánh nát, băng chùy lực sát thương, nhưng so viên đạn mạnh hơn nhiều lắm. Sư phụ, kỹ năng có thể dùng. Thí nghiệm thành công, Ngao Ngọc Liệt kinh hỉ nói, ma pháp sư, chuyển vận Ngao Ngọc Liệt thượng tuyến rồi. 100 loại ma pháp tại tuyến sử dụng, có đúng không? Đường Lạc đáp rồi một tiếng, không có có càng nhiều động tác. Kỹ năng, hắn kỹ năng tất cả đều là phụ trợ kỹ năng a. Ta tới, Ngao Ngọc Liệt cú sốc đi ra, chư bát giới thi triển hỗn nguyên cháo, đem Ngao Ngọc Liệt cũng che phủ đi vào, ngăn trở bắn về phía hắn tên nỏ, đao gió, thiên cương hỏa liên tiếp sử dụng, lại giải quyết hết mấy cái hộ vệ, tam bản phủ sử dụng hết, Ngao Ngọc Liệt nhiệm vụ hoàn thành, chuyển vận đã bất lực rồi, tiếp xuống đến liền dựa vào sư phụ, sư huynh, chính ngươi trông đỡ tốt ma pháp thuẫn, chư bát giới nhắc nhở một câu, thu rồi hỗn nguyên cháo, dứt khoát mà phóng tới thừa xuống hộ vệ, nhẹ nhõm tránh đi những người kia công kích, một bàn tay một cái tiểu bằng hữu, cấp tốc giải quyết rồi tất cả hộ vệ, biểu hiện rồi cái gì gọi là chiến trường mãnh tướng thực lực. Bất quá càng nhiều hộ vệ, thậm chí nô lệ thợ mỏ đều tại ở gần, thung lũng phía ngoài tháp canh trên, còn vang lên rồi tiếng kèn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.